Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, 138, đệ nhất 138 chương, bị đánh vựng Tiêu Ngôn Linh đã mất đi kinh người lực sát thương. Lại vẫn như cũ không có người dám với tới gần nàng. Đương Phạn Già La nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên mặt đất khi vây quanh ở dưới lầu đám người thế nhưng ầm ầm tứ tán. Cướp đường mà chạy, hiện giờ nàng nơi nào vẫn là bị chịu truy phủng tiểu thiên sứ. Đã là thành ôn dịch cùng ma quỷ đại danh từ, chạy đến 5 tầng cảnh sát la lớn, nhiều kêu mấy chiếc xe cứu thương. Mau, La lão sư tình huống rất nguy hiểm, bọn nhỏ còn hào, nhưng trước mắt đều ở vào chiều sâu hôn mê trạng thái. Yêu cầu làm tiến thêm một bước kiểm tra, nhà ta Kiệt Bảo đâu? Hắn có khỏe không? Lan Lan, Lan Lan, nhà ta Lan Lan thế nào? Bị cảnh sát che ở dưới lầu các gia trưởng chỉ có thể ngửa đầu nôn nóng dò hỏi. Lưu Lan Lan còn sống. Không biết cái nào cảnh sát ở mặt trên hô một câu. Bọn họ không có khả năng từng bước giúp gia trưởng xác nhận hài tử tình huống. Như vậy quá lãng phí cứu viện thời gian, chỉ có thể nhanh chóng kiểm tra rồi thương thế nặng nhất một cái. Khác gia trưởng bắt đầu sao động, sau đó nhục mạ, xô đẩy thậm chí công kích chặn lại bọn họ cảnh sát. Ý đồ xông lên đi, cảnh sát nhóm liền phòng ngừa bạo lực hộ thuẫn đều lấy ra tới còn không đối phó được này đàn tên. Côn đồ giống nhau gia trưởng, bọn họ đã sớm cấp điên rồi. Nơi nào còn lo lắng cái gì bảo hộ hiện trường vụ án? An tĩnh, bọn nhỏ sẽ không có việc gì, nhưng mà Phạn Già La chỉ một câu khiến cho những người này khôi phục lý trí, sau đó yên lặng thối lui đến một bên, vị này Linh Môi đến tột cùng có bao nhiêu cường đại? Bọn họ đều đã kiến thức qua, nếu không phải hắn, có thể nói không hề nhược điểm Tiêu Ngôn Linh sẽ không nhanh như vậy thúc thủ chịu trói. Nếu hắn nói bọn nhỏ sẽ không có việc gì, kia khẳng định sẽ không có việc gì. Bị các gia trưởng đánh sâu vào mà ngã trái ngã phải cảnh sát lúc này mới được đến thở dốc cơ hội. Mà Phạn Già La đã xoay người, nhìn chăm chú hôn mê trung Tiêu Ngôn Linh, trên mặt thế nhưng hiếm thấy mà lộ ra ngượng nghịu. Làm sao vậy? Tống Duệ cơ hồ lập tức liền đã nhận ra hắn cảm xúc dao động. Nàng trong cơ thể đồ vật ta lấy không ra, Phạn Già La lắc đầu. Ngữ khí ngưng trọng, ta nguyên tưởng rằng hôn mê trạng thái chung nàng hẳn là thực dễ đối phó. Nhưng là ta phát hiện chính mình sai rồi. Nàng đã cùng kia đoàn năng lượng hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Trừ phi nàng chủ động từ bỏ, nếu không bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ đem năng lượng từ nàng trong cơ thể lấy đi. Nếu là nàng đã chết, kia đoàn năng lượng thậm chí sẽ trực tiếp biến mất, loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, bởi vì kia đoàn năng lượng cũng là có sinh mệnh, trong tình huống bình thường chúng nó sẽ ẩn núp, chờ đợi ký chủ đánh thức, lại tuyệt không sẽ nguyện ý cùng ký chủ hợp hai làm một. Kia đại biểu cho mất đi tự do, nhưng Tiêu Ngôn Linh làm được, nàng đã nhận ra năng lượng thể tồn tại, hơn nữa đem nó bắt giữ cắn nuốt. Nàng tinh thần thế giới phi thường cường đại, Tống Duệ gật đầu nói. Ngươi nói được không sai, nàng tinh thần thế giới đích xác rất cường đại, nhân vật phân liệt là nhân loại một loại tự mình bảo hộ cơ chế. Có thể ở cực đoan ác liệt hoàn cảnh hạ phân liệt ra một cái tự mình đi ứng đối phần ngoài khiêu. Chiến, này không phải trốn tránh, mà là trưởng thành. Bởi vì phần trăm chi sao sao 10 người ở đối mặt hoàn cảnh như vậy khi đều sẽ băng. Hỏng mất, nhưng là ngươi xem nàng. Nàng không có hỏng mất, ngược lại sống được hào hào. Thậm chí dùng như vậy hơn mạng người đi trao đổi sớm đã chết đi cha mẹ. Nàng cường đại đến tận đây không phải không có nguyên nhân, cho nên nói ta không thể lại làm nàng. Trưởng thành đi xuống. Chung có một ngày nàng sẽ biến thành không gì làm không được ma vương, Phạn Già La nhìn chằm chằm. Tiêu Ngôn Linh còn non nớt mặt, nói ra nói lại mạo hiểm một cổ hàn khí cùng kiên quyết. Hắn tựa hồ có cái gì nhất lao vĩnh giật biện pháp. Nguyên Trung Châu cùng Chu Hy Nhã chính ngồi xổm Tiêu Ngôn Linh bên người. Một tả một hữu nắm tay nàng cảm ứng, xong rồi chăm miệng một lời mà thở dài nói. nàng trong lòng tồn tại một cái địa ngục, đứa nhỏ này cứu không trở lại, Phạn Gia La gật gật đầu. Sau đó bắt tay Phúc ở Tiêu Ngôn Linh ngoài miệng, đang chuẩn bị triển khai từ trường, một đám thân xuyên màu đen chế phục người lại ghim súng chạy tới. Cao giọng lệnh cưỡng chế, Phạn Gia La, thỉnh ngươi đem Tiêu Ngôn Linh giao cho chúng ta. Chúng ta là đặc an bộ, cái gì đặc an bộ? Phạn Gia La đầy mặt nghi hoặc, Tống Duệ Tắc gắt cao nhíu mày, thấy mấy người không có phản ứng. Này đó huấn luyện có tấu người liền trực tiếp đem nằm trên mặt đất Tiêu Ngôn Linh ôm đi. Còn hướng nàng trong cổ tiêm vào một loại không rõ dược tề. Lấy bảo đảm nàng sẽ không ở rời đi trong quá trình thức tỉnh. Phạn Gia La bị những người này giống như lơ đãng mà đẩy một phen. Thế nhưng cảm giác bả vai một trận đau nhức, có lẽ là liền xương cốt đều sai vị, mà thân thể hắn trải qua quá sát khí cùng âm khí liên tục cải tạo. Này kiên cường dẻo dai trình độ xa không phải người thường có thể so. Chỉ tùy ý đẩy là có thể lộng thương Phạn Gia La. Thực rõ ràng, này nhóm người tuyệt phi người thường, ít nhất ở lực lượng thượng, bọn họ đã xa xa siêu việt nhân loại cực hạn. Bọn họ là bị đặc thù tổ chức huấn luyện ra đặc thù nhân tài. Nguyên Trung Châu cùng Chu Hy Nhã đối những người này hành vi cảm thấy bất mãn. Mà Phạn Gia La lại chưa đuổi theo đi. Hắn biết những người này mục đích sẽ không thực hiện được. Bởi vì Tiêu Ngôn Linh không phải cái gì dễ dàng khống chế hai từ. Mà là một quả phòng tay khoai lang. Ai lấy đi ai liền sẽ chọc phải đại phiền toái. Lưu Thao đám người thấy hai tử bị ôm đi, vội vàng đuổi theo đi dò hỏi nguyên nhân, những người này lại chỉ là lấy ra làm chứng kiện quơ quơ liền tự cố đi xa. Liền cái giống dạng lý do đều không cho, bọn họ ngạo mạn thái độ chọc giận này đó cơ sở cảnh sát. Cực cực khổ khổ ở chỗ này cứu người chính là chúng ta. Đặc an bộ đánh giám mặc kệ, phút cuối cùng còn tới trích quả đào, mẹ nó. Cái gì ngoạn ý nhi? Bọn họ như thế nào đem người mang đi? Chúng ta còn không có thẩm đâu. Mẹ nó, nguy hiểm nhất thời điểm bọn họ không tới. Xong việc bọn họ ngược lại tới. Lần trước cái kia tặc thủ sự kiện cũng là bọn họ tiệt hồ. Chính mình không bản lĩnh liền chuyên đoạt người khác công lao. Còn tinh anh đâu? Ta phi, Phạn lão sư, ta thấy bọn họ vừa rồi đẩy ngài một phen. Ngài không có việc gì đi. Phạn Gia La xua xua tay, cười nói không có việc gì, ấn đường lại trước sau nhíu chặt, bọn nhỏ lục tục bị ôm xuống lầu, đưa lên xe cứu thương, hai tử gia trưởng cũng đều đi theo bệnh viện, các phân cục cảnh sát hoặc lên lầu khám nghiệm hiện trường, hoặc hồi trong cục phục mệnh, hoặc đi bệnh viện duy trì trật tự, đại gia đi đi, tán tán, này cọc án tử cũng đã đến kết thúc. Theo cứu hộ nhân viên theo như lời, tình huống nghiêm trọng nhất chính là La lão sư cùng Lưu Lan Lan. Còn lại người đều chỉ là lâm vào chiều sâu hôn mê trạng thái. Cũng không có sinh mệnh nguy hiểm mà đi, được rồi. Chúng ta trở về đi. Tống Duệ chạm chạm thanh niên hơi lạnh đầu ngón tay. Đồng tử tràn ngập một cổ cực âm trầm cảm xúc, đó là chút người nào? Vì cái gì muốn đem Tiêu Ngôn Linh cướp đi? Nguyên Trung Châu cùng Chu Hy Nhã còn ở canh cánh trong lòng. Đều là chút bị tư dục hướng hôn mê đầu óc ngu xuẩn mà thôi. Tống Duệ lấy ra chìa khóa xe. Lễ phép dò hỏi, ta đưa các ngươi trở về đi. Các ngươi trước mắt ở tại chỗ nào? Cái này các ngươi liền không cần thế bọn họ nhọc lòng. Liền cụ thể tình huống cũng chưa làm rõ ràng bọn họ liền dám tự tiện đem một viên đạn hạt nhân ôm. Trở về. Bị nổ chết tạc thương cũng là bọn họ tự tìm mani lên xe đi. Thời gian không còn sớm mani Tống Duệ lại lần nữa thúc giục. Nguyên Trung Châu cùng Chu Hy Nhã lập tức bò lên trên xe. Ngươi một lời ta một ngữ mà trả lời. Chúng ta trước mắt ở tại Cửu Châu khách sạn. Sở hữu thuyền thủ đều ở tại chỗ đó. Phí dụng đều là tiết mục tổ chi trả, nơi đó đồ ăn ăn rất ngon. Nghe nói hôm nay có bào ngư. Ta còn không có hưởng qua đâu. Cái này điểm vừa vặn chạy trở về ăn cơm chưa? Tống tiến sĩ, Phạn Gia La, các người cũng cùng chúng ta một khối trở về ăn cơm đi. Mọi người xem thấy các ngươi khẳng định thật cao hứng. nơi đó giường cũng đặc biệt ngủ ngon, nệm thực mềm, giống ngủ ở đám mây giống nhau, kia kêu nệm cao su, quá mức xa vào với hưởng thụ sẽ ảnh hưởng. Ngươi tu hành, thực lực của ngươi vẫn luôn vô pháp được đến tăng lên cũng có phương diện này nguyên nhân, chẳng lẽ đều giống ngươi giống nhau quá khổ hạnh tăng sinh hoạt là có thể tăng lên thực lực sao? Ngươi nhìn xem Phạn Già La, hắn từ nhỏ đến lớn cũng không khổ tu quá a, nhưng hắn thực lực chính là so ngươi cường, tấu chương tiết Phạn Già La cùng chúng ta không phải một loại người, như thế nào có thể nói nhập là một, như thế nào không phải một loại người, hắn cũng là linh môi, hai người nói thế nhưng xảo đi lên. Đương nhiên, này chỉ là Chu Hy Nhã đơn phương xảo, Nguyên Trung Châu thập phần bất đắc dĩ mà nghe, không dám lại hồi một câu, bởi vì hắn trở về một câu, đối phương sẽ có 10 câu, 20 câu ở phía sau chờ, hắn không thể trêu vào, trong xe một mảnh ầm ĩ, lại lệnh sắc mặt trầm ngưng Phạn Già La chậm rãi lộ ra một mặt nhẹ nhàng tươi cười. Hắn thích thế gian hết thảy chính nguyên với này phân tinh thần phấn chấn. Thấy hắn cười, tâm tình cực đoan ác liệt Tống Duệ mới hơi hơi cong cong khóe môi. Xuống xe thời điểm Chu Hy Nhã còn ở nắm Nguyên Trung Châu biện luận. Nguyên Trung Châu thật sự vô pháp, đành phải lấy ra hồn linh một đường đi một đường diêu. Ý đồ yếu bớt nữ nhân này mà âm sỏ lỗ tai. Chu Hy Nhã mát, trong mắt vừa chuyển, liền cũng đem chính mình pháp khí lấy ra tới, gõ gõ đánh đánh mà chế tạo tạp âm ni, kết quả không cần tưởng. Hai người đều bị đại đường giám đốc cấp ngăn trở, sau đó nửa bụng mặt, xám xịt mà vào thang máy. Ở tiết mục ở ngoài, bọn họ đều là người thường, cũng sẽ có người thường hỉ nộ ai nhạc, này bình phàm mà lại vui sướng một mặt là sinh hoạt một bộ phận. Cũng là nhân tính một bộ phận, nhân tính có ác tự nhiên sẽ có thiện, ngồi ở trong xe lẳng lặng xem bọn họ đi xa Phạn Già La thấp giọng cười. Rốt cuộc tiêu tan, tâm tình khá hơn chút nào không? Tống Duệ đúng lúc dò hỏi, ta tưởng cũng là Tống Duệ châm chọc nói, ngươi đừng nhìn đặc an bộ này ba chữ tựa hồ rất cao lớn thượng. Kỳ thật chỉ là một đám giả áo túi cơm mà thôi. Bọn họ không đối phó được Tiêu Ngôn Linh, ngươi bả vai bị thương, ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Phạn Già La chút nào cũng không kinh ngạc với Tống tiến sĩ nhạy bén sức quan sát. Vì thế xoa sai vị bả vai nói, vậy phiền toái ngươi đưa ta về nhà, ta nằm một nằm liền hảo, nhiều mau có thể hảo. Tống Duệ không yên tâm mà truy vấn, cả đêm đi kia vẫn là tính. Ta buổi tối lại nằm đi, đây là hắn ngày đầu tiên chuyển trường. Ta không có thể đưa hắn đi trường học đã thực không phụ trách nhiệm. Lại không tiếp hắn tan học tựa hồ không thể nào nói nổi, như thế nào sẽ nói bất quá đi. Hắn nếu là biết ngươi bị thương còn ngạnh chống đi tiếp hắn. Hắn không biết nên có bao nhiêu khó chịu, ngươi không hiểu biết đứa bé kia tâm lý. Hắn thừa nhận quá nhiều thống khổ cùng tuyệt vọng. Lại trước sau bảo tồn nhất thuần trí thiện lương một mặt. Cho nên hắn tinh thần thế giới đồng dạng cường đại, hơn nữa đủ để chống cự bất luận cái gì đả kích. Nhưng ngươi lại là hắn duy nhất nhược điểm, đi hắn thực để ý ngươi. Đem ngươi coi như là hắn hết thảy, không muốn ngươi tao ngộ bất luận cái gì một chút nguy hiểm, đi ngươi cho rằng hắn sẽ bởi vì thấy ngươi kiên trì tới đón chính mình tan học mà vui vẻ sao? Hắn sẽ không nhận thấy được thương thế của ngươi đau, hắn chỉ biết khổ sở tự trách, hắn sẽ cho rằng chính mình biến thành ngươi trói buộc, mà điểm này là hắn chôn giấu với ở sâu trong nội tâm lớn nhất sợ hãi. Nếu ngươi thật sự quan tâm hắn, để ý hắn, ngươi nhất nên làm chính là mau chóng làm chính mình hảo lên, tấu chương tiết Phạn Già La bị tống. Tiến sĩ nói sửng sốt. Trên mặt toát ra do dự dẫy dụa thần sắc, Tống Duệ lấy ra di động, tiếp tục nói, bằng không ta cho hắn chủ nhiệm lớp lão sư gọi điện thoại. Làm hắn tới đón, chúng ta chính miệng hỏi một chút hắn, nếu là ca ca bị trọng thương còn tới đón ngươi tan học. Ngươi sẽ vui vẻ sao? Chúng ta xem hắn là như thế nào trả lời, không được. Phạn Già La lập tức cầm Tống tiến sĩ thủ đoạn, thỏa hiệp nói. chúng ta hiện tại liền trở về đi. Ta muốn chữa thương, trước mắt hắn tựa hồ đã hiện ra Hứa Nghệ Dương kia trương thương tâm muốn. Chết mạt, này liền đúng rồi, Tống Duệ xoa xoa thanh niên đầu. Đen nhánh đôi mắt buồn bực lúc này mới lặng yên tiêu tán. Lời nói thấm thía mà nói. Giáo dục hài từ thời điểm muốn nhiều đứng ở bọn họ góc độ đi nghiền ngẫm bọn họ tâm lý. Sau đó cho thỏa đáng đáp lại. Không cần luôn là đứng ở trưởng bối góc độ chắc hẳn phải vậy mà đối bọn họ hào. Kia không phải thật sự hào. Đó là biến tướng khống chế. Này kết quả sẽ chỉ làm hài tử trong tâm ngươi càng ngày càng xa. Ngươi là tưởng cùng hắn giao bằng hữu vẫn là tưởng đứng ở một cái cao cao tại thượng vị trí. Tùy ý bài bố hắn sinh hoạt. Đương nhiên là cùng hắn làm bằng hữu, Phạn Gia La không chút nghĩ ngợi mà đáp. Cho nên ngươi phải hiểu được hắn chân chính yêu cầu chính là cái gì? Hứa Nghệ Dương yêu cầu cái gì ngươi biết không? Tống Duệ triển khai tâm lý cố vấn hoạt động, cụ thể một chút đâu? Có ý tứ gì? Không có cụ thể yêu cầu sao? Ước chừng chính là sinh hoạt thuận lợi đi. Không có khúc chiết, không đúng, thuận lợi khái niệm là ngươi hào hào, bình an, lâu lâu dài dài mà làm bạn ở hắn bên người. Hắn nguyện vọng kỳ thật tất cả đều quy kết ở trên người của ngươi. Ngươi hết thảy mạnh khỏe mới là hắn sâu nhất chấp niệm. Hắn tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Phiên dịch lại đây chính là, hắn tưởng bảo hộ ngươi, tấu chương tiết là như thế này sao? Phạn Gia La ngây ngẩn cả người. Vậy ngươi nghĩ sao? Ngươi cho rằng hắn tưởng từ ngươi nơi này được đến cái gì? Tống Duệ ngữ khí bình thản mà hỏi lại. Phạn Gia La trố mắt một hồi lâu mới chậm rãi che mặt. Sau đó phát ra cực trầm thấp, cực bất đắc dĩ, rồi lại cực vui mừng tiếng cười. Tống tiến sĩ, ta thuật đọc tâm hoàn toàn so ra kém ngươi thuật đọc tâm. Ta thế nhưng chưa từng có nghiêm túc tự hỏi quá đứa bé kia chấp niệm cụ thể là cái gì. Ta cho rằng ta cảm nhận được, lại xem nhẹ càng sâu trình tự tin tức. Ta quá mức với ỷ lại loại năng lực này mà quên mất nhất bản chất đồ vật. Tống tiến sĩ, người ý tứ ta hiểu được, về sau ta sẽ tận lực bảo vệ tốt chính mình, miễn với bị thương, cũng miễn với để ý ta người lo lắng cùng sợ hãi, quan trọng nhất mục đích rốt cuộc đạt thành. Tống Duệ lúc này mới nhẹ nhàng mà cười cười, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận liền hảo, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà, nói tốt. Hứa Nghệ Dương từ ta đi tiếp, người an tâm ở nhà nằm là được ân, cảm ơn ngươi Tống tiến sĩ, Phạn Gia La thiệt tình thực lòng mà than thở. Ngươi quả nhiên là ta thầy tốt bạn hiền, có thể cùng ngươi giao bằng hữu ta thật là tam sinh hữu hạnh, cùng ngươi giao bằng hữu cũng là ta. Tam sinh hữu hạnh, Tống Duệ nghiêm túc hồi phục, Phạn Gia La trầm mặc một lát, lại nói, chúng ta như vậy có tính không thương nghiệp lẫn nhau thôi. Tống Duệ ngẩn người mới bắt đầu cười ha ha, này ước chừng là hắn sinh thời cười đến nhất tùy ý một lần. Mà Phạn Gia La sớm đã trầm mê với hắn hắc ám nội tâm bỗng nhiên nở rộ lộng lẫy quang minh. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.